cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 74, cầu nam cầu nữ, gocchuyenaudio.com. Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo này phát ra, thân thể Ngô Hiểu Giao không khỏi giật mình, trái tim càng giống như động cơ mô tô, bùm, bùm, hăng hái nhảy nhót không ngừng. Cái đầu nhỏ của cô không khác gì máy móc từ từ quay đầu lại, ách. Chỉ một thoáng cũng hút phải ngụm khí lạnh, một cái liền thấy được Dạ Thiên Ưng đang dựa lưng vào khung cửa. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Sợ hãi, Ngô Hiểu Giao theo bản năng bắt được cánh tay Lăng Thánh Quân, toàn thân run run không đứng lên được. Thấy vậy, Lăng Thánh Quân hiện ra với bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân, đứng lên, dùng sức lôi kéo, đem cả người Ngô Hiểu Giao núp ở phía sau lưng mình. Lăng quản lý, cảm giác an toàn, đúng vậy, động tác này của Lăng Thánh Quân cho cô cảm giác an toàn, thân thể nhỏ nhắn núp ở sau tấm lưng to lớn của hắn không ngừng run rẩy, âm thanh khàn khàn lẩm nhẩm giống như con mèo nhỏ, lẩm bẩm gọi. Van cầu anh, cứu tôi à, u buồn là đứng ở sau lưng Lăng Thánh Quân, cho nên giờ phút này hắn không thấy được khuôn mặt kia của cô, hắn cười xấu xa, bộ mặt nghiêm trang kéo căng cổ họng, hắn nghiêm trang đứng đối diện ở khung cửa trước Dạ Thiên Ưng giống to. Anh cũng là người 26 tuổi rồi, thế nhưng đối với một cô gái mới 18 tuổi lại xuống tay. Anh quả thực là cầm thú à, chỉ một thoáng, con ngươi sợ hãi của Hiểu Giao bao trùm cảm giác biết ơn. Cô rốt cuộc tìm được người có thể biểu dương chính nghĩa. Cô rốt cuộc tìm được người không sợ Dạ Thiên Ưng. Mặc dù người đàn ông này còn nhỏ, lại kiên cường chính trực, không thể nghi ngờ, hắn đáng giá dựa vào, đáng tin cậy. Ngô Hiểu Giao không hề sợ nữa, lý do là cô không làm gì có lỗi, bởi vì cử chỉ chính nghĩa của Lăng Thánh Quân, đem nghị lực trong lòng cô ra cổ vũ. Núp ở phía sau hắn thân thể run rẩy chậm rãi thò đầu ra, đôi mắt to long lanh của cô gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Ưng, liền theo âm thanh Lăng Thánh Quân giống lên một câu. Đúng, anh là cầm thú, hai mắt tối sầm lại, gương mặt tuấn tú của Dạ Thiên Ưng càng phát ra. Càng phát âm trầm, bây giờ cái người phụ nữ này muốn chết nên cùng nam nhân khác cùng nhau chửi mình. Bây giờ cái người phụ nữ này muốn chết nên núp ở sau lưng người đàn ông khác gần gũi. Đập vào trong mắt của hắn không phải là hình ảnh Ngô Hiểu Giao sợ hãi núp ở sau lưng Lăng Thánh Quân, mà là một đôi gian phu dâm phụ vụng trộm bị chồng bắt gặp tại trận. Người phụ nữ đáng chết, im lặng không lên tiếng, Dạ Thiên Ưng bình tĩnh chờ đợi bọn họ tiếp tục giở trò. Suy đoán được đúng như hắn mong muốn, Lăng Thánh Quân lần nữa, hát ra ngoài. Cô gái 18 tuổi là một bông hoa quý, anh liền nhẫn tâm ra tay. Đúng, tôi mới 18 tuổi, anh cũng xuống tay được. Ngô Hiểu Giao bị hành động Lăng Thánh Quân làm cảm động, cô quyết tâm không để Lăng Thánh Quân một mình chiến đấu, cô cũng muốn giúp thêm sức lực Lăng Nhục đến cùng, Dạ Thiên Ưng. Lăng Thánh Quân càng mắng xem hăng say, Ngô Hiểu Giao cũng lên tiếng phụ họa càng ngày càng mật thiết. Hai người giống như một đôi vợ chồng, một sướng một họa giăng dậy người đàn ông đang đứng chỗ không xa kia, đỉnh đầu đầy mây đen, sắp bộc phát thành bão táp. Anh thật không bằng cầm thú, đúng quả thật không bằng cầm thú, anh cút đi, đúng anh cút đi. Ngô Hiểu Giao rất giống với con vẹt, bất luận Lăng Thánh Quân nói gì cô đều thêm cái chữ, đúng, rồi. gocchuyenaudio.com, lặp lại một lần, đột nhiên, ánh mắt Lăng Thánh Quân dừng lại chuyển qua, ánh mắt quét đến bên cạnh Ngô Hiểu Giao, khóe miệng đột nhiên nâng lên nụ cười xấu xa. Cậu nên đem cô ấy đưa cho tôi mới đúng chứ? Đúng, anh nên đem tôi, cho, hắn, mới, cách chương.